Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, nhị tỷ tâm sự. Đại tỷ năm đó 13 tuổi, đã đọc lần đầu tiên. Mặc dù cũng là ở Hương Tràng Thượng Trung học đọc, nhưng là khóa nghiệp so với vẫn còn ở lên tiểu học ta cùng nhị tỷ đều nặng. Cho nên một loại trở lại cũng so với chúng ta buổi tối. Có ý hỏi tối ngày hôm qua đến nơi đâu Phong đi buổi trưa nhị muội thì trở lại qua một lần. Nói ngươi bệnh, tan học tới ta trường học tìm ta. Ta cuối cùng một tiết giờ học xin nghỉ. Thì nhìn ngươi oa nhi này được cái gì bệnh nghe đại tỷ nói như vậy. Tâm lý ta có chút làm rung động. Nhị tỷ giống như ta ở Hương Tràng Thượng lên tiểu học. Làm khó nàng buổi trưa không ở trường học ăn cơm nghỉ ngơi. Nhớ ta. Thật xa chạy trở lại xem ta. Cũng khó là đại tỷ nghe một chút ta bệnh. Cuối cùng một tiết giờ học đều không thượng. Đại tỷ của ta, nhị tỷ đều là thật thích học tập loại người như vậy. Được, đại tỷ, khác bấm hắn. Chúng ta mẫu thân nói hắn lên cơn sốt. Thấy đại tỷ một mực bấm ta mặt. Nhị tỷ ở bên cạnh tế thanh tế khí nhi nói đến. Đại tỷ phỏng chừng cũng là bởi vì ta bệnh. Lười cùng ta so đo. Lỏng ra ta mặt, từ trong bọc sách móc ra một cái sắt tây hộp cơm. Đó là đại tỷ buổi trưa mang cơm dùng cơm hộp. Nàng đem cơm hộp mở ra, thả trước mặt của ta nói đến. Tiện nghi ngươi, ăn đi, ta nhìn một cái kia hộp cơm. Liền cao hứng, bởi vì trong hộp cơm giả bộ một chuỗi màu tím bồ đào. Bộ dáng kia nhìn một cái chính là chín muồi. Không kịp chờ đợi, ta liền muốn đưa tay đi bắt. Nhị tỷ lại đoạt lấy hộp cơm, vẫn ôn nhu như vậy nói đến, muốn tắm một cái, các loại tỷ cho ta đi tắm một cái. Ta hắc hắc cười khan hai tiếng, quay đầu hỏi đại tỷ, nơi đó làm bạn học ta nhà trong sân tài bồ đào cây. Kết quả nhi so với trong đất buổi tối, nghe ngươi bệnh, ta không mặt dày mày dạn muốn sao lần này được cho giúp người khác sao một tuần lễ ghi chép. Sau này ngươi lại như vậy ra. Xem ta không đánh ngươi. Đại tỷ nói chuyện hấp tấp, mà tâm tư ta hoàn toàn ở kia một chùm nho thượng. Đại tỷ nói cái gì? Ta đều cười ngây ngô đáp lời. Rất nhanh, nhị tỷ liền đem bồ đào rửa sạch, ngồi giường của ta một bên, cẩn thận lột ra nhi đút ta. Mà đại tỷ ngoài miệng hay lại là lải nhải không ngừng giáo huấn ta. Ta không thèm để ý, kia bồ đào có thể ngọt. Bị giáo huấn đôi câu có quan hệ gì ăn ăn. Nhị tỷ bỗng nhiên liền nhìn đại tỷ nói một câu. Tỷ a, người mới vừa theo ta một đường lúc trở về. Nhìn thấy cái trách nữ nhân không, cái gì trách nữ nhân, đại tỷ một lòng bận bịu giáo huấn ta. Không thèm để ý chút nào đáp một câu. Chính là đứng ở nhà ta cách đó không xa cây kia dưới cây hòe lớn a. Ta trong lúc vô tình nhìn thấy. Nàng, nhị tỷ sắc mặt nhìn không tốt. Tựa hồ kia nhớ lại không thế nào khoái trá. Có thể đại tỷ lại không thèm để ý chút nào. Chính là một cái nữ nhân mà. Thôn này trong nữ nhân hài tử còn không nhiều a, có lúc thôn bên cạnh tới cũng là chuyện thường nhi. Lại nói đứng dưới tàng cây tránh thái dương không phải là không thể bình thường hơn được sao không? Chỉ có đại tỷ không để ý. Ngay cả ta cũng không để ý. Ta nói tâm tư ta toàn ở bồ đào thượng. Coi như không bồ đào. Ta khẳng định cũng sẽ không chú ý này chuyện nhỏ. Cho nên nhị tỷ nhấc lên đề tài. Cuối cùng bị đại tỷ một câu. Ta không nhìn thấy a. Lại nói một nữ nhân nàng trách thì trách chứ. Lại không khóa chúng ta chuyện. Cho dẫn đi. Cứ như vậy. Ta nhị tỷ không nói lời nào. Có chút buồn buồn. Chẳng qua là một viên đút ta ăn bồ đào. Hiển nhiên bỗng nhiên tâm sự nhi cũng rất nặng. Mà ta cùng ta kia như thế tùy tiện đại tỷ căn bản sẽ không chú ý tới. Không chú ý tới. Ta nhị tỷ cũng sẽ không nói. Nàng chính là kia tính cách. Rất an tĩnh. Hình như rất sợ phiền toái đến khác người bộ dáng. Rất nhu nhược. Ăn một hồi bồ đào. Ta nhị tỷ thật giống như lấy hết dũng khí. Nhìn đại tỷ của ta. Một bộ phi thường muốn nói chuyện dáng vẻ. Nhưng thật vừa đúng lúc. Mẹ ta ở trong sân kêu một câu. Tới phú tới a, đưa tới ta chú ý bơ thịt tới tâm lý ta hưng phấn. Nói thật, bị bệnh là được. Có thể muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Nhưng là buồn chán a, Lần này bơ thịt đến, coi như không tẻ nhạt. Ta lập tức từ sao sao nhảy lên, lớn tiếng kêu, mẹ, có phải hay không bơ thịt tới, này một kêu. Dường như bỏ đi nhị tỷ thật vất vả lấy hết dũng khí. Trong phòng cũng chỉ còn lại có đại tỷ khiển trách ta thanh âm. Trần Thừa Nhất, ngươi xem một chút ngươi cái dáng vẻ kia. Điểm nào nhi giống như bệnh nhân. Ta thật là thượng ngươi làm. Trả lại cho ngươi mang bồ đào. Bơ thịt thứ nhất, đại tỷ của ta liền dắt ta nhị tỷ thủ đi ra ngoài. Các nàng còn phải làm bài tập. Cũng vui vẻ có bơ thịt phụng bồi ta. Kia bơ thịt vừa tiến đến, cũng không lo bởi vì mập mà chạy thở hồng hộc dáng vẻ. Mở miệng liền nói đến, Tam Oa Nhi, ta không phải là phản đồ ha. Vốn là ta không nhớ nổi cái gốc này. Hắn nói một chút ta ngược lại có chút công khai. Nếu không phải tiểu tử này, cha ta bọn họ ngày hôm qua có thể tới Hương Tràng Thượng tới tìm ta sao, ta cố ý quặm mặt lại nói đến. Còn nói không phải phản đồ. Cha ta cũng nói với ta á, bơ thịt ngượng ngùng quấy nhiễu cái đầu cười. Giải thích cho ta đến. Ta bắt đầu thật là cắn răng chỉa vào nha cha ta ngày hôm qua cầm chổi lên muốn đánh ta. Ta đều không bán đứng ngươi. Ta lúc ấy liền muốn cho ta hạ nước hạt tiêu nhi. Thượng ghế hùm nhi, ta đều không được bán đứng ngươi. Ít kéo, vậy ngươi cuối cùng còn chưa phải là bán đứng ta. Ngươi tên phản đồ. Hồng quân đội ngũ không phải muốn ngươi, ta chính là gạt bơ thịt. Tiểu tử này có lúc khờ khả ái. Không đúng vậy không thể lão bị ta khi dễ. Ô kìa, không phải là, ngươi hiểu được ta không sợ mắng. Cũng không sợ đánh, nhưng là ta chính là sợ không ăn được cơm. Cha ta ngày hôm qua nói, nếu là ta không nói, hắn một tuần lễ đều không được cho ta cơm ăn. Còn nói nhà ta kê ăn cái gì? Liền cho ta ăn cái gì ngươi hiểu được không mà. Nhà ta kê ăn là rau quả lá. Còn có khang, ta sao ăn hết chứ sao. Bơ thịt mặt đầy thành khẩn, ta lại không tha thứ. Vén lên chăn liền ngu dốt bơ thịt trên đầu đi. Trong miệng la hét, các đồng chí, chúng ta muốn đánh đảo phản đồ. Kết quả, cứ như vậy ta cùng bơ thịt trong phòng phong ồn áo. Nhắc tới, bơ thịt cũng coi như gián tiếp giải cứu ta. Ta căn bản sẽ không giận hắn. Ta chính là buồn chán. Muốn đóng vai cái đánh ngã phản đồ chiến đấu anh hùng. Phong cú, bơ thịt cùng ta lưỡng cá nhân trực đĩnh đĩnh nằm ở sao sao. Bởi vì này nháo trò, ta ra rất nhiều mồ hôi. Một thân nặng nề cũng cảm giác dễ dàng không ít. Lúc này, bơ thịt nói chuyện, Tam Oa Nhi, ta cảm thấy cho ta không muốn làm hồng quân. Tại sao, ba bà của ta nói hồng quân ăn không ngon. Vừa cực khổ, phải làm coi như cái có bản lãnh người. Ngày ngày nhậu nhẹt, trong nhà đèn điện điện thoại, ở đại nhà ngói, đại viện, mới tính lợi hại, nghe còn có thể, người muốn có một ngày thật lợi hại như vậy. Người muốn mời ta ăn cơm không, ăn cơm ta muốn mời ngươi ăn thịt kho ta cảm thấy cho ngươi lợi. Hại hơn ta. Cẩu Nhi lừa ngươi ta sau này nhất định phải nghĩ hết biện pháp làm lợi hại như vậy ngươi. Ta lớn lên phải kiếm 100 đồng tiền. Nhưng là ta cảm thấy cho ngươi phải giúp ta. Chỉ sợ ta mới phải làm đến. Tốt đối thoại này ở lúc ấy thật ngây thơ. Nhưng là nhớ lại cảm thấy vận mệnh là một kiện nhi thật thần kỳ chuyện. Chúng ta lời nói của đối với liền tới đây. Bởi vì một lúc sau nhi, mẹ ta liền kêu bơ thịt ở nhà ta ăn cơm. Mà ta vẫn là cháo đồ chua. Ta bệnh ở ngày thứ hai liền buông lỏng rất nhiều. Ở ngày thứ ba ta là có thể nhảy nhót tưng bừng đi học. Ở trường học sinh hoạt vẫn như vậy. Chẳng qua là ta cùng bơ thịt nhiều như thế nhiệm vụ. Chính là mỗi ngày tan học đi theo Lưu Xuân Yến phía sau nhổ nước miếng. Sau đó, gặp Lưu Xuân Yến tố cáo. Liền tiếp theo bị đánh nhưng ta là ai, ta là chiến đấu anh hùng. Càng đánh ta. Ta liền phun càng phát ra kiên cường. Kia tràn đầy sức sống dáng vẻ. Để cho ba mẹ ta nhức đầu không thôi. Mà ở ba mẹ ta nhức đầu ta đồng thời. Còn càng nhức đầu đến một người khác. Người đó chính là ta nhị tỷ. Cùng ta sinh long hoạt hổ so sánh. Nàng mấy ngày nay phi thường đâu. Chỗ này. Ba. Vốn là ta nhị tỷ chính là một cái an tĩnh người. Ngay từ đầu nàng yên lặng cũng không đưa tới ba mẹ ta bao lớn chú ý. là cho tới sau này, nàng một ngày cũng nói không một câu nói, để cho ta mẫu thân cảm thấy trong nhà ít cá nhân tựa như, mới chú ý tới ta nhị tỷ tình huống. Này một chú ý, mẹ ta phát hiện vấn đề là hơn. Nói thí dụ như, ta nhị tỷ con mắt rất lớn, thật thủy linh, có thể gần đây ánh mắt kia thường thường không tập trung. Nhìn trống rỗng chặt, ai vừa gọi nàng, nàng bộ dáng kia liền phi thường kinh hoàng. Ngoài ra, mẹ ta còn phát hiện ta nhị tỷ ở có mắt thần lúc đó sau khi. Ánh mắt kia nhì cũng thật u buồn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếp đó, ta nhị tỷ lượng cơm càng đổi càng ít, người cũng càng thêm tái nhợt. Ở phát hiện những vấn đề này sau này, có một ngày ban đêm, ba mẹ ta trong phòng đèn liền một đêm không tắt quá. Ta tại sao biết tình huống này bởi vì ta ở gian phòng nhỏ. Là bọn hắn đại phòng ngủ cách thành một gian phòng. Ngày đó nửa đêm ta thậm chí bị bọn họ tiếng nói chuyện nhi đánh thức. Nhưng thanh âm kia là đè. Tận lực nghe, lại không nghe được cái gì. Khi nghe thấy những thanh âm này đồng thời, ta cũng chú ý tới trong khe cửa xuyên thấu qua tới ánh đèn. Tóm lại đến trời sáng ta tỉnh, nó đều vẫn sáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.